Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, Trưởng Tử Phu Tô, Nam, chương 1314, Trưởng Tử Phu Tô, Nam, cút đi, Đàn Khuynh Thành tức giận xem này hai cái vô dụng nhân. Nhất bụng hỏa, lúc này đây không có thể giết chết Trọng Quỳ, thật sự là lớn nhất thất sách. Thúy Ngọc cùng Thúy Trúc hai người vội vội vàng vàng đứng dậy lui ra ngoài. Trong phòng, lại nghe thấy kia ti ti ti ti xà ngữ vang lên. Đàn Khuynh Thành hứng thú dã rời nói, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể tuyển cái kia Triệu Như Ý sao? Nếu nàng đổi một trương mặt, khả năng ta sẽ tuyển nàng đi, nhưng là nàng như vậy bình thường, Như Ý diện mạo không tính là Khuynh Quốc Khuynh Thành. Nhưng là dung mạo hơn người. Tú lệ đáng yêu, nhưng là ở trong mắt Đàn Khuynh Thành, kia không coi là cái gì. Nàng cần, là đủ để kinh diễm thế nhân gương mặt, Triệu quốc trở thành cái thứ hai bị giết quốc gia. Từ nay về sau còn lại quốc gia ảo ảo cảm thấy bất an. Lần này Tần Vương thân chinh, thật lớn cổ vũ sĩ khí. Hiện tại Tần Vương khải hoàn hồi hướng, tự nhiên là dân chúng đường hẻm hoan nghênh. Nhưng là nhiệt tình dân chúng đứng yên thật lâu cũng không nhìn thấy Tần Vương. Đại đội Tần quân tiến vào Hàm Dương Thành, Tần Vương lại thủy chung không thấy bóng dáng. Sau này mới biết được, Tần Vương sớm đã đề một ngày trước trở lại Hàm Dương. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ở thắng lợi chi sư trở lại Hàm Dương một ngày này. Tần Vương cơ huyền thương trừ bỏ đối có công tướng sĩ bốn phía thưởng thưởng ở ngoài. Còn nhường Hàn Phóng tuyên đọc một cái ý chỉ đại khái ý tứ đó là lập đại công tử Phu Tô vì thái tử. Chiêu cáo thiên hạ, đại công tử Phu Tô. Trước đó, ai cũng không có nghe nói qua Tần Vương có con nối dòng. Hậu cung nữ nhân ai đều không có mang thai. Vì sao bỗng nhiên chạy đến một vị đại công tử, cử quốc cao thấp đều ồ lên. Nhưng mà trừ bỏ Tôn Thất Lão Thần ở tuyên đọc Tần Vương thăm hỏi thời điểm gặp qua đại công tử ở ngoài, căn bản không có nhân gặp qua đại công tử, đến cùng có hay không đại công tử, cũng chưa nhân khẳng định. Tần Vương chính tuổi trẻ, lại mở ra thống nhất thiên hạ phong công sự nghiệp to lớn. Tương lai thiên hạ nhất thống, trở thành thiên tử, người thừa kế thân phận đã có thể không phải là nhỏ. Đại công tử mới vừa sinh ra cũng đã xác lập người thừa kế thân phận. Này chứng minh vị này đại công tử ở Tần Vương trong lòng có không đồng dạng như vậy địa vị. Gần chỉ là vì hắn là đại công tử liền phá lệ thiên vị sao? Đáng tiếc Tần Vương trừ bỏ hạ chiếu thư ở ngoài. Đối với đại công tử bất cứ sự tình gì đều không nhắc tới cập. Thậm chí cũng không ai biết đại công tử mẹ đẻ là ai. Cung thành cung Tần Vương lập đại công tử vì thái tử tin tức nhất truyền đến. Cẩm Sắt liền mạnh theo giường bệnh thượng ngồi dậy, phảng phất trong nháy mắt sở hữu ốm đau đều tiêu thất. Trong mắt lóe rạng rỡ quang mang, thái hậu thị nữ đều bị liền phát hoảng. Phu ta đứng lên, Cẩm Sắt nói, cho ta trang điểm, sau đó chuẩn bị xe mã. Ta muốn đi Hàm Dương, thị nữ khó xử nói. Thái hậu, vương thượng có lệnh, ngài không thể rời đi Ung Thành hành cung. Nếu trái với mệnh lệnh, Ung Thành sở hữu hầu hạ thái hậu mọi người phải chết, khi nào thì có như vậy mệnh lệnh. Cẩm Sắt một hơi hướng lên trên dũng, hơi kém thở không nổi. Hắn không thể đối với ta như vậy. Ta hiện tại muốn đi Hàm Dương. Ta biết, của ta Quỳ Nhi đã trở lại. Phù Tô là của nàng đứa nhỏ. Chỉ có của nàng đứa nhỏ. Thương Nhi mới hội coi trọng như vậy, Thái Hậu, ngài vẫn là nghỉ tạm đi, thị nữ nói, ngài hiện tại thân thể, Thái Y cũng nói, không thể đường dài sóc này, đi Hàm Dương đường xá còn rất xa đâu, ta muốn đi Hàm Dương. Ta muốn xem Quỳ Nhi, của ta Quỳ Nhi, Cẩm Sắt không để ý khuyên can. Không có mặc hài liền chuẩn bị chạy đi, vài cái thị nữ cho nhau nhìn thoáng qua. Khẽ cắn môi vẫn là đi ra phía trước ngăn cản. Hết chương.